Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397: Chấn kinh đế lộ. Hỏa diễm trùng thiên, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Tử kim sắc ngọn lửa bên trong cất giấu chớ đại kinh khủng. Nhìn lấy cái này thiêu chết hơn 1 vạn cái bất hủ hỏa diễm, Tần Thiên Bằng hít sâu một hơi. Sau đó chấn kinh nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần huynh, đây là lửa gì? Sao lại bá đạo như vậy? Bất hủ cảnh cường giả cơ hồ cũng là thế gian đỉnh cấp vũ lực. Nhưng tại lửa này trong cùng cây cỏ con kiến hôi không có chút nào khác nhau. Ngọn lửa này trình độ kinh khủng, đơn giản nghe rợn cả người. Dạng này uy hiếp lực liền đế binh đều không cách nào so sánh. A-di-đà Phật, nhất niệm hòa thượng sờ sờ trên trán mồ hôi lạnh, trầm giọng nói, thí chủ, loại này hỏa quá mức làm đất trời oán giận, về sau dùng cẩn thận, dùng cẩn thận. Hai người bọn họ đang khi nói chuyện, tất cả mọi người cũng đều quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Đều là một mặt kinh sợ chưa định, Trần công tử thế mà thật đem những này dị tộc cho toàn diệt. Trước đó lần đầu tiên là thiên thời địa lợi chạy không khỏi vận khí hai chữ. Nhưng lần này, loại thủ đoạn này ta đợi thực sự bội phục. Trần công tử không được a, công tử không hổ là ta nhân tộc tương lai hy vọng. Thủ đoạn kinh người, lão phu hôm nay mở rộng tầm mắt. Ta đợi trước đó lại là không tin công tử thủ đoạn. Đủ kiểu cản trở, thực sự xấu hổ. Một đám người dần dần sôi trào. Một bên khác, như cú trốn ở truyền tống trận bên cạnh Lạc Quốc nữ hoàng bọn người một mặt hoảng sợ nhìn qua đầy trời đại hỏa, toàn thân run rẩy, chết, chết hết, không có khả năng, làm sao có thể, hơn 1 vạn 3 ngàn cái bất hủ, làm sao lại một mồi lửa liền chết hết, đây là lửa gì, Trần Trường Sinh tại sao có thể có loại này hỏa? Hắn tại sao có thể có loại này hỏa? Lạc Quốc nữ hoàng nói xong lời cuối cùng thần sắc dữ tợn. Kiệt tê nội tình bên trong, cả khuôn mặt bởi vì quá dữ tợn mà xấu xí. Trần Trường Sinh, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Thoại âm rơi xuống, hắn phanh một tiếng ngửa đầu quẳng xuống đất. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm hư không, giống như nhận cực lớn đả kích. Hắn vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, một lần thất bại là vận khí, hai lần đại bại đây, trước trước sau sau chết gần 2 vạn cái dị tộc bất hủ cảnh cường giả. Dị tộc hội nghĩ như thế nào? Hắn làm sao giao phó? Lạc Quốc nữ hoàng biết mình đem sự tình làm hư, hắn xong, tổn thất nhiều người như vậy hắn can đảm đương không nổi trách nhiệm này. Thế nhưng là... trước trước sau sau 2 vạn cái bất hủ đều không đánh chết ngươi Trần Trường Sinh. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Ngươi Trần Trường Sinh đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Ngoặc kép, phía sau nàng Cửu Lê Hoàng bọn người đồng dạng chấn kinh. Lúc này nhìn thấy Lạc Quốc nữ hoàng mới hoàn hồn. Sau đó hai mặt nhìn nhau. Hiện tại, làm sao bây giờ? Tổn thất 2 vạn cái bất hủ. Chỉ sợ bọn họ lại làm chó, dị tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Lúc này, nếu như tiếp tục đi theo Lạc Quốc nữ hoàng, còn có cơ hội. Bỗng nhiên Lạc Quốc nữ hoàng thẳng tắp đứng lên, hắn tóc tai bù xù, sắc mặt dữ tợn, huyền giống như là ác quỷ trầm thấp mở miệng. Trần Trường Sinh càng là như thế người khác đầu càng là quý giá. Chỉ cần hắn không chết quản hy sinh bao nhiêu người cũng đáng. Ta còn có thể lập công chuộc tội. Chỉ cần hắn chết, chỉ cần hắn chết, đều đi ra. Nói hắn hướng hư không gào thét. Nhất thời cái này đến cái khác bóng người từ trong hư không chui ra. Những người này hết thảy hơn 200. Đều là nhân tộc bất hủ. Lúc này bọn họ thần sắc đồng dạng là tràn ngập chấn kinh. Nhưng là cưỡng chế lấy cả kinh nói, Lạc Hoàng, có gì phân phó, đem nơi này tin tức truyền đi, truyền càng nhiều càng tốt, nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết Trần Trường Sinh thủ đoạn. Lạc Quốc nữ hoàng ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Chỉ có dạng này, giết Trần Trường Sinh công lao mới có thể lớn hơn hắn khuyết điểm. Các ngươi phân một nửa người đi tản tin tức, một nửa khác người hiện tại liền theo ta đi. Qua hiểm cuối, qua hình cổ thiên vương thiếu gia đế. Hắn đem nhân mã điều khiển đến bên cạnh, sau đó bỗng nhiên quay người nhìn về phía Cửu Lê Hoàng mấy người. Mấy người các ngươi đâu? Tiếp tục theo ta đi vẫn là như thế nào? Hắn sát khí đằng đằng. Cửu Lê Hoàng các loại người thần sắc lẫm nhiên, chỗ có tâm tư trong nháy mắt thu liễm. Trong lòng vi kinh, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến cái này Lạc Quốc nữ hoàng bên người lại còn có nhiều người như vậy. Hoặc là nói, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới nhân tộc phản đồ cư nhưng đã nhiều như thế. Lúc này nếu như động thủ, lên dị tâm, chỉ sợ chết cũng chết vô ích. Chúng ta đi theo ngươi. Cửu Lê Hoàng trầm ngâm trong mở miệng. Vậy liền nhanh điểm, Trần Trường Sinh cái kia đáng chết đồ vật mau tới. Lạc Quốc nữ hoàng nói quay đầu, hung hăng chừng một cái Trần Trường Sinh. Sau đó bước vào truyền tống trận trong nháy mắt biến mất. Đám người bọn họ đi nhanh chóng, theo lấy bọn hắn rời đi. Tin tức cũng đang nhanh chóng khuếch tán. Rất nhanh toàn bộ đế lộ liền lại lần nữa sôi trào. Vô số người biết được tin tức này lâm vào trong lúc khiếp sợ. Lần thứ hai sát kiếp Trần Trường Sinh vậy mà lại không chết. Ngược lại đem dị tộc toàn bộ phản sát. Thậm chí lần này là lừa giết hơn 1.300.000 cái bất hủ. Cái này Trần Trường Sinh đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Vì sao lại có thủ đoạn như thế? Đơn giản quá kinh khủng. Trước sau 2.000.000 cái dị tộc bất hủ thế mà toàn cắm trong tay hắn. Đế lộ phía trước, nhân tộc trừ trong đỏ ly hôn kinh dừng bước. Một đoàn người tộc tối đỉnh cấp thiên kiêu cường giả lúc này sắc mặt hoàn toàn đại biến. Tiểu tử này có mấy phần sự tình, đúng là lại xông qua một lần tử quan. Lần thứ nhất lừa giết 6.000 bất hủ, lần thứ hai lừa giết 1.300.000 cái bất hủ. Trừ trong đỏ ánh mắt không ngừng chớp động. Không được, không được, cái này một phần chiến tích nếu như truyền đến đế lộ bên ngoài. Đủ để cho toàn bộ cửu trọng thiên sôi trào. Dạng này thủ bút năng lực, hắn chử trong đỏ tự nghĩ là quả quyết không có năng lực làm đến. Đơn giản có thể xưng kinh người, rời kinh đồng dạng hoảng sợ. Hắn trầm ngâm mở miệng, hắn đoạn đường này giết tới. Chẳng lẽ thật đúng là có thể thực hiện hắn cuồng ngôn? Đem chuyến này 6.000.000 cái dị tộc bất hủ toàn bộ mạt sát. Cái này... Trừ trong đỏ nhíu mày, rất không có khả năng, thật muốn diệt hết chỗ có dị tộc, trừ phi hắn đem ta nhân tộc toàn bộ tập kết cùng một chỗ. Toàn diện khởi xướng đại chiến, hiện tại dị tộc tổn thất 2.000.000 cái bất hủ về sau. Chỉnh thể thế lực lớn vì giảm bớt, số lượng đã chỉ có 4.000.000 không đến, mà số lượng này cùng hiện tại nhân tộc bất hủ số lượng cơ ngang hàng. Cho nên lưỡng tộc thật sắp đại chiến lời nói, nhân tộc đã không có nửa điểm yếu thế, đem đối phương liều cái toàn quân bị diệt cũng không phải là không được. Bất quá cái này là không thể nào, rời kinh lắc đầu, làm như vậy đại giới rất lớn, rất có thể nhân tộc cũng sẽ chết thương tổn hầu như không còn. Mà lại nhân tộc chung quy là tư tâm quá nặng, làm theo ý mình. Căn không có người có thể đem tất cả mọi người tụ họp lại. Huống chi hiện tại người người ánh mắt đều nhìn chằm chằm đại đạo bản nguyên. Đừng nói những người khác, tự liền mấy người bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho đại đạo bản nguyên mà quay đầu lại cùng gì. Tộc quyết đấu sinh tử, đã việc này không có khả năng, này Trần Trường Sinh chỉ sợ vẫn khó thoát khỏi cái chết. Trừ trong đỏ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Rời kinh nhìn thẳng hắn một cái, sau đó tiếc nuối gật đầu. Hắn cử động càng sợ người, dị tộc đối với hắn sát tâm liền càng mạnh. Đợi đến cuối cùng hơn 4.000.000 cái dị tộc tại điểm cuối chờ hắn. thủ đoạn hắn lại như thế nào kinh người cũng chạy không thoát vừa chết kết cục. Lần này chúng ta muốn giúp cũng giúp không hắn. Thật sự là đáng tiếc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.